Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1013, kiếm chủ. Ân nhân, ngươi đi nhanh đi, chậm liền đến đã không kịp. Vân Nhu vội vàng nhắc nhở, đây chính là tinh thần kiếm các một tông chi lực a. Lăng Vũ lực lượng lại là vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy hắn mạnh đến có thể một người cùng dạng này một cái siêu cấp đại tông chống lại a. Lăng Vũ không nói gì, chỉ là nhìn xem giữa bầu trời kia hình kiếm tiêu chí, như có điều suy nghĩ, nhớ tới một chút quá khứ. Chuôi kiếm này tựa hồ là mình từng dùng qua, dĩ nhiên không phải chuyên môn bội kiếm, chỉ là tùy ý dùng một lát, sau đó liền ném xuống. Về sau hẳn là bởi vì cơ duyên xảo hợp, bị tinh thần kiếm các người đạt được. Hắn không phải quá yêu dùng vũ khí, hắn nhục thể chính là mạnh nhất vũ khí. Về sau không cần, liền ném đi. Chỉ là chuôi kiếm này lúc đầu phổ phổ thông thông, trải qua tay hắn về sau, liền bị phụ thượng thần đạo phát sinh cấp độ bên trên chất biến. Đối với người khác mà nói, đó chính là vô thượng thần vật. Bất quá với hắn mà nói, cũng liền như thế. Ta nhìn hắn đã là bị hù dọa. Vân Mịch Mịch thầm hư một tiếng. Nàng nói thế nào cũng là trải qua sóng to gió lớn. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cùng tinh thần kiếm các so ra, cái này nam nhân đơn thể năng lực tuy mạnh, nhưng vẫn là không đáng chú ý nha. Đối một kẻ hấp hối sắp chết, có cần phải khách khí sao? Xác thực không cần thiết khách khí, nhưng nàng lại quên mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch. Lăng Vũ nhìn nàng một cái, phảng phất chẳng hề làm gì, tự liền cái này ánh mắt, cũng là lập tức đã thu trở về, nhưng thu hồi đi nháy mắt, Vân Mịch Mịch mở trừng hai mắt, lập tức sinh cơ hoàn toàn không có. Mềm mềm ngã xuống đất, Mịch Mịch, Sa Thiên cùng Vân Nhu bọn người quá sợ hãi, vọt tới, đưa tay tìm tòi, phát hiện đối phương đã không một tiếng động, không khỏi tay chân lạnh buốt. Lăng Vũ không có để ý Vân Nhu cảm thụ, hắn căn bản cũng không nhận biết nàng, lúc trước liền nàng, vốn là cử chỉ vô tâm, nếu không phải Quan Bình Gió chủ động chọc hắn, nữ nhân này chết sống hắn cũng sẽ không đi để ý. Đương nhiên, Vân Nhu cũng không có bởi vậy ghi hận bên trên hắn, chỉ cảm thấy một trận bi thương. Lập tức, nàng liền đã mất đi hai cái thân nhân. Sa Thiên nổi giận, cho dù sợ hãi, cũng vô pháp tiếp tục chịu đựng. Ngươi dám giết nàng, cô gái này tựa như cái theo đuôi, một mực đi theo mình đằng sau. Mặc dù hắn thích chính là tỉ tỉ nàng, nhưng lâu ngày sinh tình, hắn đối Vân Mịch Mịch đồng dạng có vô cùng cảm tình sâu đậm. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, thế như lôi đình, đột nhiên có 10 vạn dặm cát vàng bay múa đầy trời, cuồn cuộn mà đến, như dòng lũ càn quét thiên địa, che khuất bầu trời, lực lượng kinh khủng từ đó bộc phát, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, đem Lăng Vũ bao phủ. Sa bộc thiên táng, sau một khắc, vô số kim sắc kiếm ánh sáng bay ra, đem ngập trời biển cát xoắn nát được không còn một mảnh. Trong đó một đạo, trực tiếp xuyên qua Sa Thiên mi tâm, chất chứa ở trong đó quy tắc nổ tung, đem Sa Thiên hóa thành hư vô. Ngọc Thần Thiên khi nào xuất hiện dạng này một vai, lão phu vậy mà không biết, thật đúng là cô lậu quả văn đâu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua xuất hiện lúc không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không để người sợ hãi áp bách, thường thường lặng lặng, lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà, mọi người tại đây khi nhìn đến lão nhân này nháy mắt, tất cả đều lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Cũng tại hắn xuất hiện nháy mắt, cái kia đạo hình kiếm tiêu chí biến mất. Lần lượt từng thân ảnh từ xa mà đến gần, phi tốc đến, lão nhân này không phải người khác, chính là tinh thần kiếm các chủ, kiếm vô song, Vân Nhu khom người hô, các chủ, Kiếm Vô Song mặt mũi hiền lành, khoát tay nói, người trước rời đi nơi này đi, Vân Nhu muốn nói cái gì, Kiếm Vô Song lại trực tiếp đưa nàng đánh gãy, xuống dưới, là, Vân Nhu có chút mất tinh thần, nhìn Lăng Vũ một chút, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, Hàn Phong cùng La Khinh Sa thì là bi phẫn nói, đột nhiên xuất hiện này ra hỏa, lai lịch không rõ, cũng đã tại nơi này giết chết từng vì Ngọc Thần Thiên Nghênh đón vô số vinh dự cường giả. Còn hy vọng các chủ vì bọn họ làm chủ. Kiếm Vô Song thản nhiên nói, các ngươi không cần nhiều lời, ta tự có phân tắc, là, La Khinh Sa cùng Hàn Phong cúi đầu, đồng thời trong lòng đang cầu khẩn. Bọn hắn gia tộc thế lực hẳn là cũng sắp đến. Lúc này, tinh thần kiếm các vô số cường giả giáng lâm, đem Lăng Vũ vây quanh. Lăng Vũ tạm thời trong lòng nghĩ là chuôi kiếm này, thời gian qua đi vô số năm tháng, lần nữa nhìn thấy, được cho một loại nhớ lại cùng kỷ niệm. Chuôi kiếm này cho ta xem một chút, ta sẽ không làm khó các ngươi. Lăng Vũ nói, cái gì kiếm? Ngươi hẳn là nói là ta tông thánh vật. Có người sững sờ, ha ha ha, có người cười ha hà. Tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi còn không biết, còn muốn nhìn ta tông thánh vật, là si tâm vọng tưởng, vẫn là đầu óc có bệnh. Thật là chết cười người, lão phu cả đời làm việc, còn chưa bao giờ thấy qua như thế người kỳ quái. Hàn Phong cùng La Khinh Sa ở một bên cũng nhịn không được. Lăng Vũ giờ này khắc này biểu hiện tựa như tên hề. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hai người trắng bệch, dùng mình, trong đám người, mấy cái kia không chút kiêng kỵ phát ra tiếng cười nhạo người trên thân. Đột nhiên toát ra từng tia sát khí, chân tay luống cuống muốn xua tan, làm sao không được mảy may tác dụng. Khi sát khí đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, tê tâm liệt phế, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn liền giống bị mãnh liệt tính ăn mòn độc dược hòa tan, biến thành một vũng máu. Các cường giả sợ hãi thất sắc, đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn quả thực nghe chỗ không nghe thấy. Lăng Vũ nhìn qua chẳng hề làm gì. Bọn hắn liền trơ mắt nhìn mấy người kia chết đi, lại cái gì cũng không làm được. Vừa mới chết đi mấy người kia, tại tinh thần kiếm các bên trong đều không phải cái gì a miêu a cầu. Đều là địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ, không có chỗ nào mà không phải là Ngọc Thần Thiên bên trong tầng cao nhất nhân vật. Cho dù là Kiếm Vô Song, cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ. Thanh âm già nua tải có chút rung động. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Vũ không có trả lời. Tiếp tục nói. Theo ta nói đi làm. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Kiếm Vô Song hít sâu một hơi. Đã ngươi muốn nhìn. Như vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Tiêu Vân kiếm chủ. Đến rồi. Một đạo trêu tức tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Một đạo lưu quang chớp mắt đã tới, hóa thành một đạo cao tuấn mỹ tuổi trẻ thân ảnh. La Khinh Sa cùng Hàn Phong liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Thần Ngọc bảng thứ ba, Tiêu Vân trưởng khống giả tinh thần kiếm các thánh vật, được vinh dự kiếm chủ. Tại tinh thần kiếm các bên trong địa vị siêu phàm, so với các chủ cũng không kém bao nhiêu. Tính cách quái đản điên cuồng, đương nhiên cũng có tới xứng đôi thực lực vốn liếng. Tiêu Vân kiêu căng ánh mắt rơi trên người Lăng Vũ, cao cao tại thượng, giễu cợt âm thanh tràn ngập khinh thường. Ngươi tính là gì đồ vật, cũng muốn xem ta bội kiếm. Ngươi giết những người kia đối ta mà nói, bất quá là gà đất chó sành, còn chưa đủ lấy trở thành ngươi khoe khoang vốn liếng. Ngớ ngẩn. Lăng Vũ há to miệng, Tiêu Vân yếu ớt nói, xem ra ngươi không tin, như vậy ngươi liền đi địa ngục sám hối đi. Kiếm quang ra khỏi vỏ, chói lọi chói mắt, Tiêu Vân phất tay, muốn chém giết Lăng Vũ, nhưng mà, đạo kiếm quang này lại đột nhiên rơi vào chính hắn trên thân, đem hắn chém thành hai khúc, chợt bay đến Lăng Vũ bên người, ung dung lơ lửng, mọi người choáng váng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục